Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, chương 22, Chí Tôn Điện Đường Truyền Thừa. Óng ánh mảnh xương là một kiện cỡ lớn không gian pháp khí, bên trong có càn khôn, vài chương vết máu loang lổ ra thú cổ tồn tại trong đó. Rất là cổ xưa, phảng phất mấy triệu năm trước đó đã bị người cất đặt ở đây. Tuyên cổ vĩnh tồn, lục đạo luân hồi thiên công, quả nhiên là chí tôn điện đường truyền thừa. Liễu thần lấy lên một chương gia thú, đây là chí tôn điện đường chí cường cổ thiên công. Ngoài ra, còn có chí tôn điện đường thu thập hơn 20 loại không thiếu sót pháp. Chân hống bảo thuật, thanh loan bảo thuật, kim xí đại bằng bảo thuật, tất phương bảo thuật, kim ô bảo thuật, bệ ngạn bảo thuật. Chúng đều là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy thái cổ chân hung. Chỉ sợ bằng vào mượn những thứ này, một vị giáo chủ cấp cự đầu liền chân tại cự phách hoành hành 3.000 đạo châu lập nên một phương bất hủ đạo thống, một mình trấn áp một châu. Đây là toan nghê bảo thuật. Không đúng, làm liễu thần lật xem cuối cùng một chương gia thú cổ lúc, phát hiện trên đó chỗ ghi lại toan nghê pháp đã mơ hồ. Phù văn ảm đạm, vô ý thức đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Oanh, sau một khắc, đầy trời kiếm ý tung hoành, lăng lệ đến cực điểm kiếm ý tùy ý cắt chém hư không. Chém xuống thiên ngoại sao trời, nháy mắt liền muốn đem toàn bộ thạch thôn theo phiến thiên địa này ở giữa xóa đi. Không nói động thiên cảnh tiểu thạch, chính là tôn giả cảnh thái cổ hung thú Chu Yếm cũng bị xung thiên kiếm ép một mực khóa chặt lại. Không thể động đậy chút nào, đành phải trơ mắt nhìn qua một đạo gần như trong suốt kiếm khí màu bạc gọt đến. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hừ, cho ta chấn, cháy đen cây liễu có chút lắc lư, đầy trời trật tự thần liên xuyên thủng hư không mà tới. Thần âm nổ vang. Đại đạo sôi trào, trong khoảnh khắc liền đem ngập trời kiếm ý hấp thu sạch sẽ. Nếu không phải trong hư không vẫn có nhìn thấy mà giật mình tối như mực khe hở lưu lại, hết thảy quả thật như là chưa hề phát sinh qua mộng cảnh. Ghi chép toàn nghề pháp cũ nát gia thú biến mất không thấy gì nữa. Một chương vô số đường vân giao thoa màu bạc kim loại trang sách lẳng lặng trôi nổi không trung. Không ngừng có từng trận kiếm khí nổ vang mà lên. Vậy loại chí cường kiếm ý là? Chu Yếm sắc mặt trắng bệch, rung động run rẩy từ trên mặt đất bò lên, cùng chật vật không chịu nổi Chu Yếm so sánh, Thạch Hạo thì tương đối thong dong, không biết hữu ý vô ý. Sớm tại Liễu Thần dò xét cuối cùng một chương rách nát gia thú phía trước, hắn liền đã đứng đến Liễu Thần bên cạnh thân. Nửa phần kiếm khí không dính vào người. Thảo tự kiếm quyết, nguyên lai là nó. Liễu thần cũng không để ý tới dọa sợ Chu Yếm, mang tới màu bạc kim loại trang sách. Thái cổ thập hung bên trong có cửu diệp kiếm thảo người, bản thể chính là một cọng cỏ từ vô thượng kiếp trong đất thai nghén mà đến. Nó lá như kiếm, cộng sinh chín mảnh. Cửu diệp lật qua lật lại lúc, long trời lở đất, kiếm khí xé rách tinh hải, cắt chém vũ trụ, tự sáng tạo thảo tự kiếm quyết. Không gì không phá, không có gì không phá. Luyện tới đại thành, vạn vật đều có thể làm kiếm thai. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chém ra kinh thiên kiếm khí. Là một môn tuyệt thế bá đạo chí cường kiếm pháp. Nó cùng bình loạn quyết, tiên kiếp kiếm quyết, trung xưng cổ kim mạnh nhất tam đại kiếm quyết, hoàn mỹ thế giới thơ hào bên trong, một cọng cỏ chém hết mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nói chính là nó, tiên cổ đại chiến lúc, đột nhiên bị bốn tôn bất hủ chi vương vượt giới mà đến. Chiến lược siêu tuyệt cửu diệp kiếm thảo lúc này rút kiếm nghênh tiếp, khẳng khái đi cứu nguy đất nước. Hậu thế nó một vị nào đó huyết mạch hậu duệ, tự xưng một cây cỏ kiếm thánh, từng bằng vào thảo tự kiếm quyết tàn thiên đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. hung uy đến thế, không muốn Chí Tôn Điện Đường áp đáy hòm bí thuật, vậy mà là một môn chí cường thập hung bảo thuật, cửu diệp kiếm thảo tự sáng tạo thảo tự kiếm quyết, quả thật nội tình thâm hậu, lục đạo luân hồi thiên công, thảo tự kiếm quyết, hơn 20 loại thuần huyết sinh linh bảo thuật, xem ra Chí Tôn Điện Đường truyền thừa tinh hoa đều tại cái này. Nếu là có cơ hội, cũng có thể tặng một phần tại Chí Tôn Điện Đường truyền nhân. Cõng lên Chí Tôn Điện Đường đầu, kia Chí Tôn cấp huyền quy chiến lực không sai, chỉ tiếc đã bị xóa đi thần thức, luyện chế thành chiến tranh binh khí, ta trước mắt cũng vô lực đem nó chế phục. Liễu Thần như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, Liễu Thần, sơn bảo bên trong đến tột cùng có gì vật? Thạch Hạo hợp thời lên tiếng, hiếu kỳ, nhìn qua cái kia mấy chương loang lỗ ra thú cổ. Chí Tôn Điện Đường truyền thừa, ngươi nếu là đón lấy nó, thiếu không được muốn dính vào mấy phần nhân quả, tương lai còn cần đi thượng giới chấm dứt mới là, cái này xương hộp hư hư thực thực nguyên thủy, chân giải trung thiên siêu thoát, chỉ tiếc cũng không hoàn chỉnh, nhớ kỹ thật tốt bảo tồn nó. Đương nhiên, bản thân nó cũng là một kiện cỡ lớn không gian pháp khí. Bây giờ ngươi không có túi trữ vật, ngược lại là tạm thời mượn dùng một phen. Xanh nhạt cành liễu rủ xuống, đem sơn bảo cùng vài chương gia thú cùng một chỗ đưa dưới. Nhìn xem Liễu Thần động tác, Chu Yếm vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nhưng trong lòng càng thêm kiên định muốn lưu tại Thạch Thôn quyết tâm. Chính là lấy không được Thái Cổ Thần Viên một mạch bát cửu thiên công. Tu hành sơn bảo bên trong ghi lại mấy môn chí cường pháp cũng không lỗ. Chu Yếm bảo thuật, 72 biến, 3 đầu 6 tay, pháp thiên tượng địa, nó Chu Yếm nắm giữ pháp cũng không kém. Ngày sau tìm một cơ hội trao đổi là được. Chân hống bảo thuật, thanh loan bảo thuật, kim xí đại bằng bảo thuật, tất phương bảo thuật, kim ô bảo thuật, bệ ngạn bảo thuật, trọn vẹn hơn 20 loại thuần huyết sinh linh bảo thuật. Thôn lớn mạnh cơ hội đến, Thạch Hạo tiếp nhận sơn bảo, nửa thật nửa giả cảm khái, lục đạo luân hồi thiên công cùng thảo tự kiếm quyết không thể tiết ra ngoài. Có thể những thứ này thuần huyết sinh linh bảo thuật các tộc nhân lại có thể học. Chỉ cần cho Thạch Thôn thời gian nhất định, chắc chắn lại xuất hiện thạch tộc thứ nhất tổ địa rực rỡ. Viễn siêu ngoại giới thạch quốc một mạch, còn nhớ rõ trước đây ta đối với ngươi đã nói a. Cỗ kia cao giai thần thi đối ta tác dụng càng ngày càng yếu. Là thời điểm giao nó cho các ngươi. Xanh nhạt cành liễu điểm nhẹ mặt đất. Mặt đất ầm ầm đất nứt mờ, một bộ dài đến trăm trượng, tản ra nồng đậm thần uy tử kim hài cốt, liền như vậy trần trụi xuất hiện tại một người một thú trước mắt. Không khí cấp tốc cháy bỏng đặc dính, xương cốt toàn thân hiện ra nồng đậm màu tím bầm sông. Thần năng dồi dào, bề ngoài vì một tôn sau lưng mọc lên ba đôi cánh xương tam nhãn thần nhân. Hai tay xen lẫn tại trước ngực, bình yên mà ngủ, chính là vẫn lạc đã lâu, dù cho đã bị Liễu Thần rút đi hơn phân nửa thần tính. Lại như cũ tản ra tận trời thần thánh khí tức, thần uy kinh người, đây là linh tộc tam nhãn thần nhân, khi còn sống ít nhất là một tôn thiên thần. Chu Yếm ngơ ngác nhìn qua an nghỉ dưới lòng đất thần thi, nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Thôn các tộc nhân cũng bị cửa thôn tiếng vang kinh động. Phần phật chạy ra dò xét tình huống. Một bộ vô cùng to lớn cao giai thần thi vừa vặn đụng vào đám người ánh mắt. Ta giọt cái mẹ ruột ai? Thật là lớn khung xương. Còn mọc ra 6 con cánh. 3 con mắt. Sẽ không là cái điểu nhân a? Tử kim khung xương sáng long lanh. Chỉ tiếc không có thịt. Ăn không được thịt chim. Liễu Thần đại nhân sẽ không cố ý đánh giết một tôn thần minh a. Thạch Thôn đám trẻ con cao hứng bừng bừng nghị luận cỗ này điểu nhân khung xương phải chăng có thể dùng để nấu canh. Tràng diện náo nhiệt được giống như ăn Tết. Tộc trưởng, đi lên trước, Liễu Thần gọi lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, bàn giao nói, hơn 20 loại thuần huyết sinh linh bảo thuật, lại phối hợp một bộ thiên thần thi, chính là Thạch thôn phấn đấu quật khởi lúc, người thân là tộc trưởng, việc này không thể đổ cho người khác. Ngoại bộ, phạm vi 100.000 dặm đại hoang vừa bị huyết tẩy, khu vực chân không không người quấy dày, nội bộ, lại có thêm loại trí cường bảo thuật. Thiên thần thi cung cấp nuôi dưỡng, có thể nói, thiên thời địa lợi nhân hòa hết thảy đứng tại Thạch thôn bên này. Thạch thôn hòa bình quật khởi điều kiện trước nay chưa từng có thật tốt. Cẩn tuân Liễu Thần chi mệnh, nghe được máu nóng sôi trào lão tộc trưởng dẫn một đám tộc lão. Ầm ầm ôm quyền đáp, thứ nhất tổ địa phục hưng quật khởi, ngay tại hôm nay, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?